Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, lấy máu lời thề. Thế giới mạnh nhất ta chắc chắn phải có được. A, mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có hiểu rõ bảo hộ lấy Marco bọn người mới hội toát ra quả là thế biểu lộ. Có lẽ, bọn hắn lập tức liền lại muốn thêm một cái huynh đệ. Một cái có được vương tư chất huynh đệ. Làm con của ngươi. Don Giu mí mắt tối ám. Nhìn như yên lặng thần sắc trên thực tế đã tại cực độ nổi giận biên giới. Màu đen vòng xoáy đồng thời tại Don Giu cùng dâu trắng trước mặt xuất hiện. Vừa sải bước ra, Don Giu thân ảnh trong nháy mắt chui vào vòng xoáy màu đen bên trong. Dâu trắng lông mày nhíu lại cũng không có làm ra bất kỳ động tác phòng ngự. Đây là cường giả tự tin. Đây là cường giả kiêu ngạo. Màu đen vòng xoáy bên trong một đạo hắc ảnh bỗng dưng xông ra. Don Giu trong miệng ngậm một thanh lợi nhận. Sau cùng bá khí toàn bộ ngưng tụ tại trong miệng lợi nhận bên trên. Ông, dâu trắng chậm rãi duỗi ra một tay. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn. Chỉ thấy dâu trắng giống như là phiến đi con ruồi đồng dạng động tác. Một bàn tay vung ra. Don Giu tụ tập lực lượng toàn thân một kích. Cứ như vậy tùy tiện bị đánh vỡ. Quấn quanh lấy bá khí lợi nhận giống như là pha lê đồng dạng bị đập nát. Ngay tiếp theo Don Giu thân thể. Tức thì bị đánh bay ra ngoài hung hăng nện vào một tòa vứt bỏ trong phòng. TT, nhìn xem đều để người cảm thấy đau a. Marco xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Bất đắc dĩ lắc đầu. Có bao nhiêu người cầu muốn gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Lão cha cũng còn không đáp ứng đâu. Có lẽ chính là Don Giu loại tính cách này để lão cha thích đi. Dâu trắng xuất thủ. Một đám tôm tép nhãi nhép tự nhiên không dám động tác. Mà Neptune làm đảo ngư nhân chủ nhân. Hắn cũng rất mâu thuẫn. Don Giu là khách nhân của hắn cũng coi như được là đảo ngư nhân ân nhân. Thế nhưng là, trước bất luận có đánh hay không qua được dâu trắng. Chỉ luận hắn xuất thủ hậu quả. Có lẽ đảo ngư nhân lại bởi vậy mà hủy diệt. Nghĩ đến đây loại kết quả, Neptune bàn chân tựa như là mọc rễ như vậy đâm vào lòng đất. Jinbe cũng giống như thế. Xoắn suýt mâu thuẫn đứng tại chỗ. Lúc này, một cái trong dự liệu đồng dạng cũng là ngoài dự liệu người động. Piker mấy cái đi nhanh xông về cái kia tòa nhà vứt bỏ cao ốc. Don Giu, Don Giu, Piker cái kia lanh lảnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giờ này khác này nhưng không có một người cảm thấy buồn cười. Tại như thế thế yếu tình huống dưới. Đối mặt cường địch có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Lại thời điểm này còn có thể vì đồng bạn đứng ra nam nhân là đáng giá người tôn kính. Dâu trắng sẽ không chế giễu bất kỳ một cái nào đáng giá tôn kính nam nhân. Chớ ồn ào, Piker, Don Giu chật vật từ phế tích bên trong ngồi dậy. Vẻ mặt xanh xao nhìn qua gọi bậy Piker. Người đi trước đi. Ta đoán chừng là đi không được. Don Giu đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc. Giống Doflamingo loại kia ra hỏa thủ hạ lại có như thế trung tâm người. Thật sự là khó được. Không biết tùy tiện xông tới. Là lúc nào cũng có thể chết mất sao. Vì một cái không chút nào muốn làm. Đồ đần. Ngươi là Dofla huynh đệ. Cũng chính là người nhà của ta. Piker hướng phía Don Giu đi đến, kéo qua hắn một cánh tay vác ở, ta sẽ dẫn lấy ngươi rời đi. Hai người, đều còn sống. Don Giu bị cái này thô lỗ động tác làm cho một trận nhíu mày. Không nên hiểu lầm, hoàn toàn là đau, đừng nói nghĩa khí lời nói. Loại tình huống này ngươi mang theo ta căn bản không có khả năng rời đi. Don Giu thật sự là không, muốn động. Khẽ động liền sẽ liên lụy đến thương thế trên người. Có thể hắn cũng không muốn liên lụy Piker. Nợ nhân tình là khó khăn nhất còn. Hắc quang lóe lên trong nháy mắt đem Don Giu thôn phệ. Piker lập tức cảm giác được trên cánh tay lực đạo buông lỏng. Bị hắn gác ở trên bờ vai Don Giu thân ảnh biến mất không thấy. Lần nữa dương mắt khóa chặt lại Don Giu thân ảnh. Lại phát hiện hắn thình lình đã một lần nữa đi trở về đến dâu trắng trước mặt. Tên ngu ngốc này. Piker thầm mắng một tiếng. Cắn cắn răng cuối cùng vẫn nhấc chân hướng cái hướng kia đi đến. Đã đều đã quyết định liền không cần đang do dự. nhìn xem lại một lần nữa đứng ở trước mặt mình Don Jiu. Dâu trắng đáy mắt có không chỉ chỉ là thưởng thức, đồng thời còn hiện lên một tia tiếc nuối. Từ Don Jiu vừa rồi phản ứng đến xem, liền biết là bị cự tuyệt. Bất quá, dâu trắng cũng không có vì vậy mà tức giận, thậm chí đối với Don Jiu sinh ra sát ý. Hắn là ai? Hắn thế nhưng là dâu trắng a. Tiểu quỷ, ngươi đi đi. Dâu trắng bỗng nhiên phất tay, cất cao giọng nói, lão cha. Một chút mới gia nhập băng hải tặc dâu trắng thành viên không hiểu nhìn qua bọn hắn dâu trắng. Mặc dù không minh bạch dâu trắng vì cái gì làm như vậy, nhưng bọn hắn tôn kính dâu trắng, cho nên không ai ngăn lại Don Jiu đường đi. Số ít bộ phận hiểu dâu trắng phiên đội đội trưởng cùng lão thành viên, thì là lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng. Don Jiu cố nén kịch liệt đau nhức nâng lên một đầu máu thịt be bét cánh tay. Đã không cách nào nắm chặt nắm đấm, chỉ có thể hư dắt lấy nắm tay. Nắm tay hướng phía dưới, máu tươi giọt giọt rơi xuống. Mạnh nhất vị trí, chờ lấy ta tới lấy. Tỉnh táo ánh mắt, bình thản thanh âm, không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt tân trang, như là chuyện thường ngày phổ thông. Dâu trắng con ngươi co rụt lại, bên khóe miệng tiếu dung càng lúc càng lớn. Cô lạp lạp á, tiểu tử, muốn đánh bại ta dâu trắng, ngươi còn sớm 100 năm đâu. Dâu trắng ngửa đầu cười to, ngữ khí tràn đầy bá khí khinh thường nói. Đón lấy, khí tức của hắn trầm xuống. Dâu trắng bên khóe miệng bên trên tiếu dung ngưng tụ, liên đới suy nghĩ thần đô biến thành sắc bén. Bất quá, lão tử chờ ngươi. Cái gì? Đám người nghe vậy đều là sững sờ. Băng hải tặc dâu trắng thuyền viên, tiểu tử kia có tài đức gì? Vậy mà để bọn hắn lão cha nói ra lời như vậy. Tạp ngư đám hải tặc, cái kia dâu trắng đang nói cái gì? Chúng ta có nghe lầm hay không? Đón lấy, tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ kinh dị, quay đầu nhìn chằm chằm Don Jiu. Cái kia tổn thương từng đống phẳng phất kế tiếp liền muốn ngã xuống tiểu tử, giống như là một viên mục nát cái đinh đính tại dâu trắng trước người. Có lẽ, bao vây lấy đinh sắt một tầng mục nát dỉ sắt chóc ra về sau, triển lộ ra sẽ là một cái làm cho người không tưởng tượng được bộ dáng. Don Jiu nhìn thật sâu dâu trắng một chút, trùng động nhỏ đặc hữu hắc quang sáng lên. Đứng ở Don Jiu sau lưng Piker đề phòng nhìn chằm chằm đám người, tựa như sợ dâu trắng hội đổi ý. Không phải hắn không tín nhiệm dâu trắng, mà là tại nguy cơ sinh tử trước mắt dung không được một tia chủ quan. Ông, hắc quang lóe lên, Don Jiu mang theo Piker hai người quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Biển cả đám tạp ngư, từ giờ trở đi, đảo ngư nhân chính là lão tử địa bàn. Dâu trắng trong tay cực lớn thế đao giơ cao, hùng hậu thanh âm vang vọng toàn bộ ngư nhân đường phố. Khi tấm kia vẽ lấy bên trên huyền nguyệt hải tặc kỳ phủ lên đảo ngư nhân các nơi thời điểm, đại biểu cho tòa đảo này chính thức thuộc về thế giới kia mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Tất cả hải tặc sinh lòng e ngại nhìn xem cái kia cao lớn bóng lưng. Bọn hắn biết, một khi đảo ngư nhân phủ lên băng hải tặc dâu trắng hải tặc kỳ lúc, bọn hắn liền không thể tại trên cái đảo này tùy ý làm bậy, bắt mỹ lệ nhân ngư bán cho những quý tộc kia. Đương nhiên, cũng không ít trong lòng còn có may mắn người không nghĩ từ bỏ cái này đáng kể tài phú. Dâu trắng mắt hổ ngưng tụ, tay trái nắm chặt nắm tay, sau đó bỗng nhiên một quyền nện ở bên cạnh thân không gian lên. Tạch tạch tạch, từng đạo vết rách to lớn rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt. Thế giới như là vỡ vụn mặt kính đồng dạng sụp đổ ra. Cường hãn bá đạo sóng xung kích phá không mà đi, hung hăng đánh vào một đám dự định đi thuyền đào tẩu đám hải tặc. Chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên, ngư nhân đường phố, biển sâu, tựa như hoàn toàn dừng lại. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, tiếng nổ mạnh to lớn nổ vang. Nước biển bị lấp kín vô hình khí tường tung bay ra ngoài. Tại cái kia một vùng biển tạo thành một mảnh chân không khu vực. Vô số thuyền bị chấn nát thành rách dưới phiến gỗ. Vô số hải tặc bị đánh chết tại giữa không trung. Trong lòng của tất cả mọi người đồng thời hiện ra một câu. Cái này, thật là nhân loại có thể làm được sao? dung chuyển thiên nhiên lực lượng. Đón lấy, một đạo hùng hậu thanh âm đem tất cả mọi người kéo về đến hiện thực. Nơi này thế nhưng là ta dâu trắng địa bàn a. Lũ hỗn đàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.